Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2277, đại chiến đỉnh cao, những này hình ảnh tựa hồ chính là chân thực, ba đầu chí tôn sinh linh ở thôn hống, khủng bố kinh thế, trong cơ thể ẩn núp thao hung khí, bọn họ xem ra mặc dù có chút mơ hồ, tựa hồ tinh huyết hội tụ mà thành. Nhưng là hơi thở của bọn họ quá mạnh mẽ, có thể nói coi trời bằng vung, muốn đem thiên địa đều xé ra, bắn chìm vũ trụ tinh không. Không chỉ là như vậy, ba đầu chí tôn sinh linh phía sau, ẩn núp vô tận cự hung, thậm chí đạo lăng nhìn thấy thiên yêu điêu, phi thiên thần hổ, thiên nhãn long, thập đại hung thú dĩ nhiên đều ở đây. Đây là cái gì? Đạo lăng cả người đều đổ mồ hôi, hắn cảm giác có gì đó không đúng lắm, này thử thách có phải là có chút biến thái, nơi này làm sao sẽ ẩn núp nhiều như vậy cự hung, thực lực của bọn họ đều vạn phần kinh người, tuyệt không tầm thường cường giả, đạo lăng có thể không tin, bình thường thể tu cường giả, có thể cùng chân long những chí tôn này sinh linh giao thủ. Húng, đạo lăng màng nhĩ đều muốn nứt toác, tựa hồ nghe đến hằng cổ mà đến rồng gầm âm, bởi vì hắn mới vừa đăng lâm đỉnh núi, chân long ngay ở thét dài, toàn thể cuồn cuộn chân long sát khí, mơ hồ có một tôn khủng bố vô biên bóng mờ đang nổi lên. Đây là chân long ở phục sinh, một cái to lớn vuốt rồng mở rộng đi ra, có thể liệt thiên khung. Trực tiếp bổ về phía đạo lăng đầu lâu, giết, đạo lăng không kịp nghĩ nhiều, toàn thể khí tức vận chuyển tới cực hạn, nội hàm tinh lực dâng lên mà ra, hắn trực tiếp liền cuồng xông lên, bàn tay nắm quyền ấn, giết hướng về chân long, cùng loại này thể tu một mạch thủy tổ chí tôn đời sau tranh tài, là đạo lăng tha thiết ước mơ. Nó cố nhiên chỉ là một cái bóng mờ, thế nhưng nên chính là khi còn sống cực cường sinh linh, bảo tồn cực kỳ kinh thế sức chiến đấu. Đùng, đây là một loại thông thiên va chạm, đạo lăng nắm đấm cùng chân long móng vuốt tạp cùng nhau, phảng phất hai viên sao chổi đụng vào nhau, trong lúc nhất thời bạo phát liệt thiên thần âm, thật mạnh mẽ, đạo lăng hoảng sợ. Hắn bị đẩy lui, nắm đấm run rẩy, kém chút chảy ra huyết đi ra. Chân long cú đấm này trực tiếp lay động thân thể của hắn căn cơ. Lần này không phải là chân long đang điều động, kỳ lân ở thôn hống. Trong lúc nhất thời nhật nguyệt ảm đạm, đất trời rung chuyển, đại vũ trụ đều muốn diệt vong. Bị nó bị gào vỡ, kỳ lân ở nhằm vào đạo lăng. Húng một tiếng, bên dưới long trời lở đất, vô tận sóng âm cuồn cuộn mà đến, che ngược bầu trời đánh về đạo lăng thể phách, phải đem hắn hống chết ở chỗ này. Lưu lo, thần hoàng ở hót vang, nó dục hỏa mà sinh, toàn thể tràn ngập vô địch uy thế, xòe hai cánh một khắc, vòm trời bị che lấp, hai cái tiên sĩ cắt ra vũ trụ. Muốn xé rách thời không sông dài. Đến đây đi. Đạo lăng đứng thẳng trong hư không, tóc dài đầy đầu vũ động, chiến khí phách hiên ngang. Đây là ba đầu chí tôn sinh linh giết tới, hắn không cam lòng yếu thế. Nguyên thủy thánh thể đang thức tỉnh, đạo lăng đem sức chiến đấu tiêu thăng đến đỉnh cao nhất cấp độ. Ầm ầm ầm, biển lớn màu vàng óng nâng động mà ra. Đây là đạo lăng thánh thể dị tượng, phảng phất một tôn hoàng kim chiến thần ở thức tỉnh, cử quyền đánh về con đường phía trước, hình như tại thúc đẩy thời không sông dài. Kỳ lân quyền, đạo lăng triệt để bạo phát, cơ thể thiêu đốt hoàng kim tinh lực, hắn quyền thế thông thiên, có thái cổ kỳ lân đang thức tỉnh, hắn đánh ra kỳ lân quyền. Trực tiếp đập về phía bổ tới cánh thần hoàng bàng, cùng với gắng chống đỡ, đồng thời hắn thánh thể dị tượng ở vận chuyển. màu vàng thần hải diệt vong vòm trời, quay chung quanh bốn phía chuyển động, chặn Kỳ Lân sóng âm thần thông, toàn thân đỏ đậm như máu chân long đang điều động. Nó xuất hành động tĩnh quá to lớn, nhật nguyệt đều muốn rơi xuống. Toàn thân lưu chuyển chân long sát khí, một vầng lại một vầng màu đỏ thậm rải lụa từ bảo thể của hắn bên trong bộc phát ra. Ầm ầm, chân long một móng vuốt đập đi tới. Nó móng vuốt tựa hồ có thể đè nát thương khung, liền như vậy bổ về phía đạo lăng đầu lâu. Ba đại chí tôn sinh linh liên thủ đánh giết mà đến, cho đạo lăng một loại trước nay chưa từng có áp lực. Biển lớn màu vàng óng đều ở đổ nát, bầu trời bị xé ra một cái khe lớn. Đây là chân long chảo ở dáng thế. Cái kia óng ánh chói mắt tiên xí giữa trời cắt tới, như là một khẩu tuyệt thế kiếm thai ở thức tỉnh, tựa hồ có thể đem biển lớn màu vàng óng xé thành hai nửa. Thôn hống Kỳ Lân thần uy lẫm lẫm, đè ép cổ kim tương lai. Một tiếng giống to lệnh màu vàng thần hải run rẩy, muốn nổ tung. Ầm ầm, đây là đáng sợ quyết đấu. Trời long đất lở, quỷ khóc thần hải, hết thảy đều đang run rẩy. Đạo lăng ở giống to, toàn thể thiêu đốt, giống như thiên địa hỏa lò, trong cơ thể dâng lên nguyên thủy khí thế, nội hàm tuyệt thế hung khí, phảng phất chí tôn bảo thể ở sinh ra. Đạo lăng thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất, hắn tao ngộ đại nguy cơ. Ba đầu chí tôn sinh linh mạnh mẽ vô cùng, một khi liên thủ ai có thể đỡ được bọn họ. Đạo lăng ở đem hết toàn lực, mỗi một quyền đều hung mãnh vô cùng. Hắn ở cùng chân long chảo gắng chống đỡ, bắn chìm một đám lớn hư không, sức mạnh nối liền trời đất. Bàn tay của hắn giơ lên, chùm sáng vạn trượng, tinh lực cuồn cuộn, mãnh phách đập hướng về phía trước. Lực chi áo nghĩa vận chuyển, cùng thần hoàng cánh phách cùng nhau, biển lớn màu vàng óng ầm ầm chuyển động. Đây là đạo lăng trong cơ thể thánh thể bản nguyên ở tứ phương phong thiên tuyệt địa, cắt ngang Kỳ Lân hống ra thần thông chùm sáng. Vào lúc này đạo lăng căn bản không có vận chuyển bất kỳ thần thông, lấy thuần thân thể sức mạnh ở đây cùng ba đại chí tôn sinh linh triển khai chém giết. Bởi vì đạo lăng phát hiện ba đầu chí tôn sinh linh không có triển khai bất kỳ thần thông, nếu là chúng nó thật triển khai tộc này thần thông, đạo lăng không thể gánh vác được ba đại chí tôn sinh linh liên thủ. Vô lượng kim sơn đỉnh đều xuất hiện một cái khủng bố đại vòng xoáy, bốn cái bóng mơ hồ triển khai kinh thế quyết đấu, có đáng sợ chớp giật cắt ra thương khung. Đây là một đạo sức mạnh kéo dài, hơi một tí đều đè ép thành vùng không gian sụp nứt. Đạo lăng thân thể đều ở thấm huyết, hắn tao ngộ quá mạnh mẽ ngăn trở giết, ngực có một cái dữ tợn lỗ hổng, suýt nữa bị thần hoàng xé rách lồng ngực. Vai phải của hắn đều ở ao hãm, mới vừa rồi bị Kỳ Lân chảo đụng một cái, có một loại nổ tung xu thế. Điều này làm cho đạo lăng phi thường kinh sợ. Hắn chợt phát hiện một vấn đề, này ba đại chí tôn sinh linh cùng sức chiến đấu của hắn trên căn bản tương đồng, chẳng lẽ chúng nó sức chiến đấu không chỉ dừng lại tại đây? Đạo lăng cảm giác vô lượng kim sơn phi thường tà môn, đem hết toàn lực cùng bọn họ cứng đối cứng. Đỉnh núi nổ vang ngập trời, thập phương đám mây diệt vong, đâu đâu cũng có đen thui khe lớn đang đan xen. Bọn họ vì sao không động đậy? Đạo lăng vẫn lo lắng sự tình chưa từng phát sinh, nơi này ẩn núp cự hung rất nhiều, thập đại thiên thú cũng không từng giết ra đến cùng đạo lăng va chạm. Chẳng lẽ muốn xông vào, nhất định phải cùng bọn họ chém giết, giết ra một con đường. Ngày thứ nhất, chính là ba đầu chí tôn sinh linh. Nghĩ tới đây bên trong, đạo lăng chuẩn bị mạo hiểm thử nghiệm. Hắn ở thét dài, tóc dài đầy đầu vũ động, mắt tách giết sạch, giết, quả đấm của hắn phụt lên vô tận tinh lực, khí thôn 10 vạn dặm, cú đấm này đập cho chân long chảo đều đang tiếng rung. Trong nháy mắt bay ngang về phía trước, tránh né cánh thần hoàng đánh giết, há mồm hét một tiếng phun ra một vầng tinh lực sông dài, ép hướng về Kỳ Lân. Hắn lập tức thoan vào trong, nhưng là trước mặt hoành lập ở trước mặt hắn thập đại thiên thú ở giống to, bỗng nhiên toàn diện bạo phát, giết hướng về đạo lăng, đặc biệt đầu lĩnh thiên nhãn long cực đoan kinh thế. Mi tâm mắt dọc mở to, phong thiên tuyệt địa, cuồn cuộn chân long khí, chấn áp đạo lăng thể phách, đạo lăng đều có chút nghẹt thở. Hắn tao ngộ đại sát kiếp, thập đại thiên thú cuồng giết tới, giữa trời chặn đường chính là một đầu phi thiên thần hổ. Xòe hai cánh, lập tức cuồng xông lên, cùng đạo lăng triển khai chính diện chém giết. Ô ô, một đầu thiên yêu điêu hét lớn một tiếng, ba cái bạch nhung nhung đuôi đồng thời bạo phát chùm sáng, tam vĩ lực lượng chớp mắt hợp làm một thể, muốn cắn giết đạo lăng. Vượng vượng, đầu kia đen thùi đại cẩu tối tà môn lập tức từ hư không nhảy nhót đi ra, duỗi ra móng vuốt lớn đánh về đạo lăng phía sau lưng, chuẩn bị ở sau lưng dưới ám côn. Thập đại thiên thú cực đoan khiếp người, các hiển thần thông phong tỏa trên trời dưới đất. Thời khắc này đạo lăng cảm giác bọn họ so với ba đầu chí tôn sinh linh còn nguy hiểm hơn. Hết chương.